Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 915, nhập Hoàng Cung. Như vậy A Hát, bởi vì trước kia liền từ Thanh Ngưng chỗ đó đã nhận được tin tức. Thánh Hoàng Đảo cùng Thương Hàn Thần Quốc người đã đối với chính mình triển khai đuổi giết. Cho nên, Thanh Lâm cũng không có cái gì quá lớn ngoài ý muốn. Bất quá lại để cho Thanh Lâm có chút mê hoặc chính là Thánh Hoàng Đảo cũng thì thôi, có thể Thương Hàn Thần Quốc như thế nào hội đuổi giết chính mình? Chẳng lẽ là biết đạo mình đã đi tới cấp 2 bản đồ chính giữa? Hơn nữa ngay tại Đệ Cửu Châu, Thanh Lâm bình tĩnh lại để cho Trung Liêm cảm thấy có chút khó chịu. Trung Liêm âm thầm suy đoán, chẳng lẽ Thánh Hoàng Đảo cùng Thương Hàn Thần Quốc muốn đuổi giết? Không phải cái này Thanh Lâm. Nếu là Thanh Lâm như thế nào lại như thế bình tĩnh? Phải biết rằng, đây chính là tương đương với đối mặt hai đại thần quốc đuổi giết A Hát. Như hai đại thần quốc thật sự muốn động nộ, chỉ sợ chỉ có Tinh Không Chí Tôn mới có bình tĩnh tư cách. Như Thanh Lâm như vậy, đã té năm sao đại địa chí tôn tu vi, còn không tranh thủ thời gian chạy, chẳng lẽ bọn hắn muốn đuổi giết không phải ngươi? Trung Liêm thăm dò tính mà hỏi. Thanh Lâm lắc đầu nói, không biết, loại này cực kỳ bình tĩnh tư thái, lần nữa lệnh Trung Liêm hỏa theo tâm lên, bất kể là không phải, trước cùng bản tôn đi hướng Hoàng Cung rồi nói sau. Trung Liêm hừ lạnh một tiếng, lại nhe răng cười nói, đúng rồi, còn phải nói cho ngươi biết một sự kiện, ngươi chỗ dựa Lục Hoàng Tử đã bị cách chức rồi, hiện tại đã bị giam giữ, mà bắt đầu chờ xử lý. Nghe vậy, Thanh Lâm nhướng mày, vì sao, vì sao? Trung Liêm cười lạnh nói, thứ nhất, bởi vì chỉ huy của hắn bất lợi, vừa rồi hội lệnh Vô Song Thần Quốc tất cả mất hết. Ngươi cũng không phải không có chứng kiến. Nếu không có bản tôn kịp thời đuổi tới Nhật Nguyệt Thành chỗ đó, chỉ sợ Vô Song Thần Quốc cũng muốn tổn thất một gã nguyên soái. Lục Hoàng Tử lệnh Vô Song Thần Quốc tổn thất vô số binh sĩ, dĩ nhiên là tội nhân, còn muốn tiếp tục chỉ huy chiến tranh. Thứ hai, ngươi muốn hỏi một chút chính ngươi. Trung Liêm đã trầm mặc một chút, lại nói, hừ, là Lục Hoàng Tử vô luận như thế nào cũng muốn đem ngươi lưu lại. Bởi vì ngươi, nghe nói Vô Song Thần Quốc còn đi vài tên đại tướng. Rất nhiều người đều cảm thấy, Lục Hoàng Tử cùng ngươi tầm đó, khẳng định có cái gì nhận không ra người quan hệ. Hắn khẳng định cũng là biết đạo ngươi đang tại bị Thương Hàn Thần Quốc cùng Thánh Hoàng Đảo đuổi giết, cho nên mới muốn kiệt lực đem ngươi lưu lại. Nhưng các ngươi cảm thấy, bằng vào một cái Vô Song Thần Quốc, có thể giữ được mạng của ngươi? Quả thực buồn cười, cái kia Thánh Hoàng Đảo, thế nhưng mà hoàn toàn có thể đủ so sánh Vô Song Thần Quốc siêu cấp thế lực. Thương Hàn Thần Quốc càng là không cần nhiều lời, bởi vì Minh Nguyệt Thánh Hoàng xuất hiện, hôm nay đã ẩn cư là Đệ Cửu Châu Thập Đại Thần Quốc đứng đầu. Hơn nữa Vô Song Thần Quốc hôm nay cục diện, như quốc chủ không giao người, có thể làm sao? Là Lục Hoàng Tử lưu lại ngươi, liên quan đến Vô Song Thần Quốc, để lại mầm tai họa, cho nên, hắn là tội càng thêm tội, tự nhiên muốn đã bị khiển trách. Thanh Lâm bình tĩnh nghe xong, nhưng trong lòng là cảm giác buồn cười đến cực điểm, mình cùng Lục Hoàng Tử tầm đó, không hề có thể cáo người quan hệ. Hai cái đại nam nhân, có thể có cái gì không thể cho ai biết quan hệ? Về phần nói cái gì Lục Hoàng Tử chỉ huy bất lợi, vừa rồi hội lệnh Vô Song Thần Quốc tất cả mất hết, chuyện đó càng là buồn cười. Ai cũng biết nói, Chiến Thiên Thần Quốc vốn là áp chế Vô Song Thần Quốc, cường giả so Vô Song Thần Quốc nhiều hơn không ít. Lục Hoàng Tử chỉ huy Thiên Phú đã là rất mạnh, thay đổi người bên ngoài, chỉ sợ thua thảm hại hơn. Trầm mặc một hồi nhi, Thanh Lâm mở miệng nói, cái kia hôm nay người chỉ huy là ai? Đây không phải nói nhảm sao? dĩ nhiên là Lạt Tứ hoàng tử. Trung Liêm nói, lại vụng trộm nói cho ngươi biết một tiếng, bản tôn còn có thể tìm mấy người đến đây Vô Song thần quốc hỗ trợ. Đều là nguyên soái cấp bậc, chính là một ít tán tu cường giả, chờ bọn hắn đã đến về sau, đừng nói là ngươi, Lục hoàng tử, coi như là cái kia Thương Mộ nguyên soái, Thần Nguyệt nguyên soái, bản tôn đồng dạng đều thanh lý. Đi, ngươi lợi hại, Thanh Lâm bình tĩnh nói một câu, thần sắc như trước không có xuất hiện cái gì biến hóa. Trung Liêm lông mày thật sâu nhíu một chút, nhưng hắn muốn đem Thanh Lâm làm cho tiến hoàng cung chính giữa. Đang tại vô số người mặt, đem Thanh Lâm cho đánh chết, dùng cái này để chứng minh thực lực của hắn. Bằng không mà nói, Trung Liêm cũng sớm đã ra tay với Thanh Lâm. Hắn lại không biết, hắn là nghĩ như vậy. Thanh Lâm cũng là như thế muốn. Giờ phút này đánh chết Trung Liêm, ai cũng không có chứng kiến. Tăng thêm Lục hoàng tử đã bị nhốt lại, Thanh Lâm muốn nhờ Trung Liêm mệnh, giết gà dọa khỉ, vậy thì tranh thủ thời gian cùng bản tôn đi. Trung Liêm hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn bay thẳng đến Thanh Lâm bắt tới. Thanh Lâm có chút nhất thiểm, liền tránh ra Trung Liêm thủ trưởng, chợt thản nhiên nói, tự chính mình sẽ đi. Hừ, ngươi cũng đừng muốn chạy trốn. Tại bản tôn mí mắt dưới, ngươi cũng chạy không được. Thanh Mỗ nếu là muốn đi, ngươi thật đúng là ngăn không được. Thanh Lâm thản nhiên nói, hừ, không cần ngươi bây giờ hung hăng càn quấy. Đã đến hoàng cung về sau, bản tôn nhìn ngươi còn có thể hung hăng càn quấy đi nơi nào. Ngoặc kép chấm chấm, Vô Song thần quốc, hoàng cung, răng rác, hư không bị xé nứt, một cái truyền tống trận xuất hiện, ngay sau đó, hai đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, bái kiến Trung Liêm nguyên soái, bái kiến Thanh Lâm chiến thần. Những cái kia thủ vệ lập tức ngẩng đầu, đem làm nhận rõ hai người về sau, đều là vội vàng mở miệng, hư, Trung Liêm hừ lạnh một tiếng, tựa hồ không quan tâm. Trong lòng của hắn đã không thể chờ đợi được muốn xem đợi lát nữa sẽ phát sinh sự tình. Về phần Thanh Lâm, thì là hướng những cái kia thủ vệ ôm quyền, mỉm cười, chợt thời gian dần trôi qua hướng phía hoàng cung đi đến. Ai, hay là Thanh Lâm chiến thần có lễ phép a? Cái kia Trung Liêm nguyên soái cũng quá khoa trương, thật là làm cho người không quen nhìn. Người nhỏ giọng một chút. Vạn nhất bị nghe được, sẽ chết không nơi táng thân. Thanh Lâm chiến thần hay là bị Trung Liêm nguyên soái cho đã tìm được a hát. Xem ra thật là muốn xui xẻo. Xem Trung Liêm nguyên soái cái kia thần sắc, rõ ràng cho thấy đối với Thanh Lâm chiến thần tràn đầy sát cơ. Mặc dù là hắn không động thủ, chỉ sợ quốc chủ cũng sẽ đem Thanh Lâm chiến thần cho giao ra đi. Dù sao Thánh Hoàng Đảo cùng Thương Hàn Thần Quốc, đối với nước ta tạo thành áp lực thật sự là quá lớn. Đúng vậy a, dùng quốc gia của ta thế cục hôm nay, làm sao dám vi phạm hai đại thế lực ý nguyện. Những này hoàng cung thủ vệ đều là nghị luận nhau nhau. Phát ra thở dài, bọn hắn một mực đều tại hoàng cung tại đây. Đối với cái này đoạn thời gian đã phát sanh sự tình, tự nhiên là tất cả đều biết nói. Rất nhiều người kỳ thật đều là đứng tại Lục hoàng tử cùng Thanh Lâm bên này. Nhưng giờ phút này Lục hoàng tử đã bị nhốt lại, Thanh Lâm cũng sắp tai vạ đến nơi. Dùng thân phận của bọn hắn, lại có thể nói thêm cái gì? Lại dám làm nhiều cái gì? Những cái kia thủ vệ nghị luận thời điểm, Thanh Lâm cùng Trung Liêm hai người đã tiến nhập hoàng cung chính giữa. Trong cung điện, Thương Mộ nguyên soái, Thần Nguyệt nguyên soái bọn người lúc này, còn có tứ hoàng tử, còn có tứ công chúa Hàn Y Nhi, cùng với quốc chủ, cùng cả điện quần thần. Khi thấy Thanh Lâm đi vào cung điện thời điểm, Thương Mộ nguyên soái cùng Thần Nguyệt nguyên soái đợi thiên hướng Lục hoàng tử một ít người, đều là biến sắc, theo bọn hắn đáy lòng. Trên thực tế là không muốn lại để cho Thanh Lâm đến. Dù sao đã đến về sau sẽ là cái gì kết cục. cơ hồ tất cả mọi người minh bạch. PS, thật có lỗi, đổi mới có chút đã chậm. Khẳng định lại có rất nhiều người cảm thấy Hoa Hoa hôm nay cũng sẽ không đổi mới à. Nhìn một chút chỗ bình luận chuyện, có một ít độc giả đều tại cổ vũ Hoa Hoa, ủng hộ Hoa Hoa, bỗng nhiên cảm giác các người thật đáng yêu. Hoa Hoa không viết nữa rồi thời gian dài như vậy, sau đó thoáng nhiều càng một điểm, các người tự phi thường thỏa mãn. Nói thật, Hoa Hoa thật sự rất áy náy. Cho nên, hay là dùng đổi mới để đền bù à? QC chút chuyện mới. http://tiuyenc.com/s-in-s-tu-dan-non-meta và bá. Hậu cung nhiều, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.